Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 467. Thâm nhập điều tra. 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chính mình sẽ xuyên cái gì quần áo. Tưởng Lệ Hành lại lần nữa cười khẽ ra tiếng. Yên tâm, quần áo ta đều chuẩn bị tốt. Hai chúng ta đều chuẩn bị. Ta buổi tối 6 giờ đi ngươi kia, giúp ngươi mang qua đi, nga nga. Vậy là tốt rồi, kỳ thật, ta còn là rất chờ mong, nhưng là không biết xuyên cái gì. Kỳ thật ta không quá thích tham gia yến hội, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngôn ngữ một câu. Nàng không biết như thế nào lại nghĩ tới lần trước tưởng ra tiệc mừng thọ. Kỳ thật. Có chút yến hội thật sự thực nhàm chán. Bất quá đoàn phim đóng máy yên hẳn là sẽ không như vậy nhàm chán đi. Cùng Tưởng Lệ Hành thông xong rồi điện thoại, Ninh Hoan Tâm lại về tới chính mình phòng ngủ. Nàng hiện tại vừa mới được đến cấm huyết hồng liên này bổn pháp thuật. Tự nhiên phải nắm chặt thời gian nghiên cứu. Này liền như là một cái sẽ không bất luận cái gì võ công lại cố tình đối võ thuật vô cùng si mê võ. Si đi rồi cẩu si vẫn đột nhiên nhặt được một quyển tuyệt thế bí tịch giống nhau. Không giành giật từng giây tu luyện đều thực xin lỗi này phân vận khí. Ninh Hoan Tâm nguyên bản liền từ nhỏ tập võ. Muốn đi vào một cái phóng không trạng thái. Tịnh tâm ngưng thần đối với nàng tới nói thực dễ dàng. Chẳng qua, Ninh Hoan Tâm ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm mắt lại. Hít sâu, qua vài phút, nàng đột nhiên mở mắt. Giờ này khắc này, nàng thế nhưng vô pháp đắm chìm đến tâm pháp ý cảnh. Chẳng lẽ là chính mình tinh thần lực không đủ tập trung? Vẫn là chính mình tu vi không đủ? Ban ngày vô pháp tu luyện, Ninh Hoan Tâm lại thử vài lần cũng chưa thành công. Không có biện pháp, nàng đành phải từ bỏ. Hảo đi, vẫn là đi làm điểm khác chính sự đi. Ninh Hoan Tâm lại cấp Hứa Trường Ân gọi điện thoại. Lần này hắn điện thoại lại là thực dễ dàng liền đả thông. Hoan Tâm, có việc sao? Hứa Trường Ân thanh âm như cũ có chút mỏi mệt. Xem ra hắn mấy ngày nay cùng Vân Hy ở bên nhau nhất định còn ở vì mỗi sự kiện mà bôn ba. Hứa đại ca, ta nơi này có cái bằng hiệu sinh thần bát tự. Ninh Hoan Tâm đem Vương Khải siêu cấp chính mình đường dạ lam sinh thần bát tự nói một lần. Sau đó hỏi Hứa Trường Ân vài câu, được đến chuẩn xác sau khi trả lời. Ninh Hoan Tâm liền đem điện thoại treo. Đường dạ lam, cũng là bát tự toàn âm ni đường dạ lam cùng chư chi lâm giống nhau. Quả nhiên, hai người kia chi gian, thật sự tồn tại nào đó vi diệu liên hệ. Ninh Hoan Tâm lập tức tìm kiếm ra Vương Khải siêu cấp chính mình lưu lại số điện thoại. Sau đó bay nhanh bắt qua đi. Đô đô đô, điện thoại suy nghĩ thật lâu. Liền ở muốn tự động cắt đứt trước vài giây, bên trong đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp giọng nam môn sơ uy. Ta là Vương Khải Siêu, Vương cảnh sát. Ta là Ninh Hoan Tâm Money, Ninh Hoan Tâm tự báo ra môn. Nghe được nàng thanh âm, Vương Khải Siêu sừng sốt một chút. Lúc sau, Ninh Hoan Tâm nghe được trong điện thoại có đi lại cùng đóng cửa thanh âm ni. Ninh tiểu thư A, ngươi có phải hay không có cái gì tân phát hiện? Vương Khải Siêu cách trong chốc lát, lúc này mới thấp thấp ra tiếng hỏi một câu. Đường dạ lam sinh thần bát tự toàn âm ni. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, cố ý tạm dừng một chút. Điện thoại kia đầu truyền đến Vương Khải Siêu tiếng hít thở thực vững vàng. Hắn đang chờ đợi Ninh Hoan Tâm bên dưới. Ở mười mấy năm trước, ở đường dạ lam nhảy lầu tự sát nơi đó, cũng có cái nữ nhân từ cái kia bệnh viện mái nhà sân thượng nhảy lầu tự sát đã chết. Nàng kêu Chu Chi Lâm Money. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Chu Chi Lâm, lúc này đây, Vương Khải Siêu hô hấp rốt cuộc có biến hóa. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Chi Lâm cũng là bát tự toàn âm. Ta muốn cho Vương cảnh sát giúp ta điều tra một chút Chu Chi Lâm năm đó hồ sơ. Ta cảm thấy các nàng chi gian vận mệnh chú định nhất định có nào đó liên hệ. Còn có, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói nhỏ nói, với ngọt ngào cũng là nhảy lầu tự sát. Nàng ở trước khi chết trừ bỏ với Mỹ Hoa ở ngoài, hẳn là còn gặp qua một cái bác sĩ tâm lý. Cái kia bác sĩ tâm lý chính là Tả Hạ Khúc. Hết chương.